Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thứ 134 làm vệ sinh, ở Chi Chi ra ăn xong cơm trưa, Nhị Phán cùng Chi Chi ở nhà nàng thư phòng, một khối làm bài tập, Nhị Phán khoa học tự nhiên phi thường hảo, Chi Chi văn khoa phi thường hảo, không hiểu lẫn nhau hỏi một câu, thực phương tiện, thư phòng rất lớn, chung quanh đều là giá sách. Bất quá rất nhiều đều không. Chi Chi án thư là đối diện bên hồ cửa sổ. Hai người làm bài tập đọc sách, xem mệt mỏi, đều có thể nhìn một cái ngoài cửa sổ. Màu xanh lục thụ, màu lam hồ, thực mỹ. Ngoài cửa sổ không có ô tô bóp còi. Có điều tiếng kêu, còn có tiểu mã hí vang thanh. Hai người chính làm tác nghiệp đâu. Bỗng nhiên cửa sổ bị chạm vào khai. Một con ngựa trắng đầu. Dò xét tiến vào, con ngựa trắng đôi mắt lại đại lại manh, ướt rầm rề, con ngựa trắng nhìn thoáng qua bên trong người, lại vẫy vẫy cái đuôi, lùi về đầu, chậm gì gì đi rồi, Chi Chi liền có điểm ngồi không yên, Nhị Phán cũng có chút ngồi không được, trên tay nàng bút, đều mau bị nàng cắn hỏng, Chi Chi tò mò hỏi, cái này sẽ không làm sao, vẫn là đói bụng, Nhị Phán lắc lắc đầu. Thật cẩn thận hỏi, Chi Chi, ngày mai đi nhà ta chơi được không? Ta ba ba làm thịt kho tàu ăn rất ngon, ở Chi Chi ra. Đã trải qua thực thần kỳ một ngày, nhưng là Nhị Phán vẫn là tưởng mời Chi Chi đi chính mình ra. Tuy rằng chính mình ra cùng Chi Chi ra hoàn toàn không giống nhau. Chính là ở nàng đáy lòng, có như vậy một cái khát vọng. Hảo a, ta cũng tưởng tiểu nhị mụ mụ đâu. Bất quá ta muốn đi theo ba ba ra ra nói một tiếng, dù sao tác nghiệp cũng làm đủ rồi. Chi Chi kéo Nhị Phán tay, đi sân cưỡi ngựa, Nhị Phán không quá dám kỵ, chỉ là nhìn Chi Chi ở trên ngựa ngây ngô cười. Nàng tóc tề nhĩ, vóc dáng cao lớn, mắt to, miệng cũng có chút đại, nhưng là phối hợp thực hảo, là cái dễ coi tiểu cô nương, chính là nàng chính mình thực tự ti. Nhị Phán bên người là Chi Chi ra ra, chơi cả ngày, Nhị Phán phát hiện, Chi Chi ra không có người khác, chỉ có ba ba cùng ra ra. Này một chút nàng ba ba có việc đi ra ngoài, liền dư lại ra ra. Nhị Phán hỗ trợ đẩy ra ra đi xem Chi Chi, đi ngang qua tiểu bậc thang thời điểm, Nhị Phán đem xe lăn cấp vung lên tới, vượt qua đi, lão Tú Tài kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trên thực tế xe lăn không cần người khác đẩy, chính hắn cũng có thể thao tác đi. Tiểu bậc thang nói chính là sóc này một ít, bất quá lão Tú Tài thực thích như vậy. Người khác đẩy hắn đi, cảm giác náo nhiệt, Chi Chi ra ra, ta ngày mai có thể kêu Chi Chi đi nhà ta làm khách sao? Chi Chi cưỡi ở trên lưng ngựa, xoái khí không được, còn có thể quay đầu hô, ra ra, tiểu nhị, xem ta. Nói nàng liền ngồi trên lưng ngựa, đi theo mã thả người nhảy, lướt qua trước mặt bụi cỏ, kia trong nháy mắt, mã ở trên trời, Chi Chi ở trên lưng ngựa, hoàng hôn giống như chỉ là nàng bối cảnh, đơn thuần vì nàng này trong nháy mắt tốt đẹp, họa thuốc nhuộm mần ni thật dài đuôi ngựa ở trong gió ném, mã trên cổ lục lạc, ở trong gió thanh thúy vang, lão Tú Tài điểm điểm nói, có thể... Ngày mai buổi sáng làm Chi Chi ba ba đưa nàng qua đi nhà ngươi, Nhị Phán thật cao hứng. Đẩy Chi Chi ra ra xe lăn chạy bay nhanh, lão Tú Tài ngồi ở trên xe lăn, hai tay gắt gao bắt lấy tay vịn. Ai nha mẹ ơi, khuê nữ ngồi cùng bàn sức lực đều cùng khuê nữ giống nhau đại. Buổi tối, về đến nhà, Nhị Phán thức kích động, quơ chân múa tay cùng ba ba mụ mụ hình dung chính mình tân ngồi cùng bàn. Ba ba, ngươi không biết ta ngồi cùng bàn lớn lên nhiều xinh đẹp. Ngươi xem, kia trên tường họa báo, ta ngồi cùng bàn so mặt trên kia nữ minh tinh càng đẹp mắt. Không lừa ngươi, ngươi hỏi mụ mụ, Lý Đại Niên đã rất nhiều năm không có thấy chính mình nữ nhi có như vậy vui vẻ. Thời điểm mần đi giống như từ nữ nhi đến trong thành tới đi học về sau. Liền vẫn luôn thực trầm mặc, tiểu học kia sẽ ở quê quán. Vẫn là thực hoạt bát, nữ nhi lớn lên giống chính mình, vóc dáng cao lớn, dung mạo cũng đẹp đâu. Chính là mấy năm nay, tựa hồ luôn là cúi đầu, có có chút sốc vai, Lý Đại Niên chính mình sinh ý càng thêm hảo. Tuy rằng là nhặt ve chai, chính là cũng kiếm lời không ít tiền. Nhìn đến nữ nhi như vậy, cũng rất là sốt ruột. Chính là hỏi cũng không nói, cũng không biết làm sao bây giờ. Thật nhiều năm, bỗng nhiên thấy nữ nhi như vậy cao hứng, toàn bộ gia đều náo nhiệt lên giống nhau. Vương Hoa Quế cười nói, kia tiểu cô nương là lớn lên đẹp, người còn đặc biệt ngoan. Ta không phải nói ngày đó buổi tối, giúp ta dọn cái dương sao? Chính là nàng, mặt khác học sinh đều đi rồi. Liền kia cô nương nguyện ý lưu lại, Lý Đại Niên tò mò hỏi. Ngươi không phải nói có cái gì lãnh đạo còn giúp vội một khối dọn. Kia hài tử trong nhà là làm gì đó. Ngay từ đầu chúng ta lớp trưởng mỗi ngày nói chi chi ba ba là tội phạm đang bị cải tạo. Còn nói nhà nàng là ở nông thôn, rất nghèo, kết quả ta hôm nay đi nhà nàng, mới dọa nhảy dựng. Lý Nhị Phán một bên nói, một bên duỗi tay ở trên bàn cơm khoa tay múa chân. Nàng tay trái vẽ một cái vòng nhỏ. Đây là chúng ta trường học lớn như vậy, tay phải vẽ một cái vòng lớn. Vòng lớn vây quanh vòng nhỏ hơn phân nửa. Đây là chi chi ra so toàn bộ trường học còn đại. Nàng ra ra lo lắng chi chi một người ở trong thành đi học. Cho nên làm chi chi ba ba đem toàn bộ công viên đều mua, nữ nhi nói khoa trương làm Lý Đại Niên vợ. Chồng hai vợ chồng líu lưỡi. Đúng rồi. Chi chi ra ra cho nàng chuẩn bị giường, đều so với ta phòng còn đại, nằm trên đó mềm mại, một chút đều không ngạnh, ta giữa chưa trực tiếp ngủ rồi, Lý Nhị Phán thức kích động nói mặt đều đỏ bừng. Lý Đại Niên cùng thê tử Vương Hoa Quế nhìn nhau, cao hứng, lại chua xót, nhiều năm như vậy, nữ nhi thật sự hiếm thấy như vậy vui vẻ, vẫn luôn đều héo héo, bọn họ xem ở trong mắt. Lại không biết làm sao bây giờ, trước kia nữ nhi thành tích thực tốt, chính là tới rồi Tây Hồ Trung học sau, thành tích càng thêm không được, ba ba, ngày mai ta kêu chi chi tới nhà của chúng ta làm khách, được không, chi chi thực thích mụ mụ đâu, Lý Nhị Phán đầy mặt chờ mong hỏi. Đây là nàng lần đầu tiên kêu đồng học tới trong nhà. Này một chút, Lý Đại Niên có điểm do dự. Nữ nhi đồng học trong nhà điều kiện như vậy hảo, sẽ nguyện ý tới nhà hắn sao? Nghe nữ nhi nói, nàng ngồi cùng bàn ra nơi nào là bình thường có tiền. Quả thực là hào phú, nào có gia trưởng lo lắng nữ nhi đi học xa, liền chuyển nhà, còn đem trường học quanh thân toàn mua tới. Nhân ra như vậy hai từ, sẽ thực kiêu khí đi, chính là nhìn nữ nhi chờ đợi ánh mắt, Lý Đại Niên vẫn là không đành lòng cự tuyệt. Hảo a, người có thể mang đồng học trở về. Đương nhiên hảo ân, ta cùng chi chi nói. Ta ba ba làm thịt kho tàu ăn ngon. Chúng ta ngày mai làm thịt kho tàu đi, Vương Hoa Quế còn lại là nói. Trong nhà trường kỳ không có tiếp đãi khách nhân. Loạn thực, chúng ta buổi tối hảo hảo làm vệ sinh. Đừng làm cho ngươi đồng học chê cười, hảo nghe được muốn làm vệ sinh nghênh đón chi chi. Lý Nhị Phán nhanh chóng vùi đầu ăn cơm, một chén cơm, một cái muỗng liền ba kéo một nửa hướng trong miệng nói. Cơm nước xong, một nhà ba người, thật sự bắt đầu làm vệ sinh, Lý Đại Niên không nghĩ nữ nhi thất vọng, Vương Hoa Quế là thật thích kia tiểu cô nương, nghe nữ nhi nói tiểu cô nương không có mụ mụ, càng thêm đau lòng, Lý Nhị Phán lần đầu tiên kêu đồng học về nhà. Thực kích động, người một nhà quyết định từ cổng lớn bắt đầu làm khơi. Lý Nhị Phán cầm cây chổi, Lý Đại Niên cầm cái xẻng, Vương Hoa Quế dẫn theo thùng cầm vải bố. Trời đã tối rồi, cũng may nhà bọn họ bởi vì buổi tối cũng muốn phân loại rách nát. Dọc theo đường đi đều treo đốt đèn, cũng không ám ân đi một đường đi. Lý Đại Niên khiêng cái xẻng, có chút khẩn trương nói. Hai nàng mẹ. Thật muốn từ cổng lớn bắt đầu làm khởi a, chờ chúng ta quét xong con đường này, đều phải trời đã sáng, Vương Hoa Quế dẫn theo thùng nói. Tổng muốn giữ cửa mặt chuẩn bị cho tốt một chút a. Ít nhất muốn đem đại môn sát một sát đi, Lý Nhị Phán một tay kéo cây chổi một tay cầm cái ki. Đi theo phía sau, đi rồi đã lâu, còn chưa tới đại môn, hai bên một đường đều là rác rưởi sơn. nàng cũng có chút chần chờ nói. Nếu không, chúng ta phóng cái xe ba bánh ở cửa Tiếp Chi Chi đi. Con đường này có điểm trường à, màn đêm buông xuống. Ánh trăng nhô lên cao, một tòa lại một tòa rác rưởi trong núi gian một cái uốn lượn đường nhỏ. Một nhà ba người, nỗ lực quét rác, sạn rác rưởi, rút thảo, nhất bên ngoài cổng lớn, dì sắt bảy cái chữ to. Đại niên phế phẩm trạm thu mua, bị sát dì xét càng loang lổ, nhỏ nước, bên ngoài còn vòng quanh một vòng chợt lóe thực giá rẻ đèn mang. Lộ ra điểm ấm áp. Hết chương.